Tọa đàm 7. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu âm thường hay nói với chư vị rằng, diệu âm này chính thị là phàm phu tội chướng sâu nặng, cho nên không dám nhận lời khai thị đâu. Có thể nói là nhắc nhở, tọa đàm hay bàn bạc gì đó thì được, chứ còn khai thị thì xin thưa là không dám. Trong cái cơ duyên chúng ta ngồi chung với nhau tại một căn nhà không phải rộng mấy để niệm Phật với nhau, thì trong kinh Phật gọi đây là cơ duyên hay là nhân duyên. Nhân duyên dù là nhỏ hay lớn vẫn là nhân duyên, mà cái nhân duyên này là niệm Phật để cùng nguyện giảng sanh, thì nhân duyên này thật sự là thù thắng. Trong kinh Phật nói rằng, thiện căn phước đức nhân duyên giúp ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật có nói, thiện căn phải đầy đủ, phước đức phải đầy đủ và nhân duyên phải đầy đủ mới được giảng sanh. Hôm nay ta có một cái tiểu nhân duyên ngồi chung với nhau. Nói là tiểu vì căn nhà này chật hẹp, chúng ta đi kinh hành cũng phải dắp lên dắp xuống. Tuy nhiên chúng ta lấy cái nhân duyên này mà tìm cách xây dựng, củng cố, phát triển lên, thì nhờ cái nhân duyên này nó sẽ nảy nở ra thiện căn, tô bồi phước đức, tô bồi nhân duyên. Thì từ cái chỗ thiểu thiện căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên này sẽ trưởng dưỡng thành đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, để đưa chúng ta có cơ hội giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì chắc chắn chư vị cũng đã từng đi hộ niệm cho người khác. Khi hộ niệm cho một người ở trong một căn phòng chật hẹp, không thể được bày biện trang nghiêm như thế này đâu, mà chỉ có một tấm hình A-di-đà để che cái tấm màn tivi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cố gắng dẹp dọn chén bát cho gọn lại một chút, rồi niệm Phật. Rõ ràng, đầu tiên đó chỉ là một tiểu nhân duyên, nhưng vì lòng chân thành, lòng thanh tịnh, lòng quyết cứu độ người sắp sửa rời bỏ báo thân giảng sanh, chúng ta đã biến cái nhân duyên nhỏ hẹp đó thành đại nhân duyên. Cái thiện căn của người bệnh đó đầu tiên yếu lắm, vì lòng tin vẫn chưa vững, nhưng nhờ lòng chân thành của người hộ niệm đã trưởng dưỡng cái lòng tin yếu kém của người bệnh thành đại thanh tịnh, đại chân thành, hay nói rõ hơn là thành đại thiện căn. Người bệnh có cái phước báo nhỏ bé vì đang bị ung thư nằm eo xèo trên giường bệnh, cũng đã biến thành đại phước báo. Đi về Tây Phương là người có đại phước báo. Cho nên đại hay tiểu đều nằm ngay tại tâm này, chứ không phải ở ngoài. Ví dụ như có người đến đây tu học, họ thấy cái nhà này chật chội quá, họ thấy nản lòng, họ chê đủ thứ, họ nói rằng tu hành kiểu gì mà kỳ lạ vậy? Chùa không ra chùa, nhà không ra nhà, bồ đoàn thì xẹo lên xẹo xuống, đường đi thì chật hẹp, họ chê đủ thứ, chê rồi thì họ rời bỏ nơi này. Rời bỏ đi thì cơ duyên nhỏ bé này sẽ biến thành cơ duyên tí tẹo. Cơ duyên tí tẹo thì không phải là chỗ đất tốt cho thiện căn sinh trưởng. Thiện căn không sinh trưởng được thì dù đầu tiên thiện căn có lớn cho mấy, nó cũng bị hao hụt đi, mất mát đi. Dù có phước báo lớn cho mấy đi nữa thì phước báo đó không thể nào trưởng dưỡng thành một thứ tư lương để về Tây Phương được. Vì chê chán chấp trước đó mà chúng ta rời bỏ chỗ niệm Phật, vô tình thiện căn dù lớn tới đâu đi nữa cũng chỉ tiếp tục tụng một bài kinh, tụng một bài chú, niệm vài câu A Di Đà Phật để cầu xin phước báo nhân thiên là cùng. Nghĩa là sao? Nghĩa là phước báo đó đáng lẽ được đi về Tây Phương hưởng đại phước, bây giờ lại tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi để hưởng cái tiểu phước. Một cái phước của con người còn trong cảnh tử tử sanh sanh. Ngài Ấn Quang nói, nhiều khi đời sau ta không còn là thân người để hưởng phước nữa. Cũng có lúc phước báo thì lớn đó. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói, nổi một cơn sân giận lên thì đi xuống địa ngục. Xuống địa ngục rồi thì hưởng phước với địa ngục. Hưởng phước với địa ngục bằng cách nào? Người ta thì bị tra tấn một vạn lần trong một ngày, còn ta chỉ bị tra tấn 1.000 lần trong một ngày thôi. Rõ ràng là bị tra tấn ít hơn người ta một chút. Hoặc là có lần Hòa Thượng nói, Làm phước thì hưởng phước, nhưng dại khờ ngu si thì đi vào cảnh giới súc sinh để hưởng phước. Có nghĩa là sao? Ngài đưa ra những ví dụ như một con chó ở trong nhà người tỷ phú. Nó có thể sung sướng hơn, nó hạnh phúc hơn, nó ấm cúng hơn nhiều người. Nhưng có được ấm cúng gì đi nữa thì nó vẫn là súc sanh. Vì chấp vào nghiệp ngu si nên cứ mãi mãi mang thân súc sanh đời đời kiếp kiếp, không biết bao giờ mới thoát nạn. Chính vì vậy, trong kinh Phật nói đến thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong pháp niệm Phật, chúng ta thường hay nghe nói tín, nguyện, hạnh. Thật ra nói cách nào cũng được cả. Thiện căn chính là niềm tin, phước báo chính là câu phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhân duyên chính là người mở lời niệm câu A-di-đà Phật. Quý vị thử nghĩ có đúng hay không? Nói cách nào cũng đúng hết trơn. Như vậy thì một người quyết lòng niệm câu A-di-đà Phật, nhất định họ đã có đại nhân duyên rồi. Một người quyết lòng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định họ đã có cái phước báo rồi. Một người khởi phát niềm tin vững vàng vào câu A-di-đà Phật, họ đã có đại thiện căn rồi. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, mình hiểu được đạo lý này rồi thì tất cả chúng sanh trong pháp giới này, dù trong quá khứ họ làm sai như thế nào đi nữa, nhưng bây giờ họ đã ngồi tại đây niệm câu A-di-đà Phật rồi. Khung cảnh dù chật chội một chút, nhưng cái tâm này không thể chật đâu à. Ngồi trong một cái nhà nhỏ, lâu lâu mình cảm thấy hơi ngộp ngộp, nóng nóng. Nhưng khi về tới Tây Phương, cảnh giới này không còn nữa đâu à. Quý vị có thấy không, nếu ở trong hoàn cảnh này mà họ thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật, thì khi đến một đạo tràng mênh mông tráng lệ, họ cũng niệm một câu A-di-đà Phật. Hai câu niệm A-di-đà Phật này sẽ có phước đức vô lượng vô biên bằng nhau, không có gì khác nhau. Hơn thế nữa, trong một cái môi trường nhỏ hẹp này mà tâm của họ thành, tâm của họ thiết, tâm của họ không còn chấp vào không gian này nữa, thì câu niệm Phật của họ thật sự nhiều khi đã có vô lượng vô biên công đức đến với họ rồi. Người nào nói rằng tôi không có phước đức, hãy niệm câu A-di-đà Phật lên thì tự nhiên phước đức rồi công đức sẽ dâng lên, nó dâng lên ào ào đến chỗ vô lượng vô biên. Người nào nói rằng mình không có thiện căn thì hãy thành tâm mà tin đi. Tin như thế nào? A-di-đà Phật đã nói rằng chư vị hãy phát tâm niệm câu A-di-đà Phật cầu về Tây Phương đi. Làm sao trước giây phút làm chung phải buông hết tất cả, niệm danh hiệu của Ngài, niệm đến 10 niệm để cầu giáng sanh mà Ngài không đưa về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Xin thưa với chư vị, đừng niệm chi đến 10 niệm uổng lắm. Hãy niệm một niệm mà thôi, thành tâm niệm một niệm mà thôi, trước khi xả bỏ báo thân, chư vị cũng được giáng sanh về Tây Phương. Chư Tổ thường hay nói, một niệm 10 niệm tất sanh là như vậy. Cho nên thiện căn phước đức cũng là đây, thiếu thiện căn thiếu phước đức cũng là đây. Tất cả đều ở chính chư vị hết. Đã đến đây rồi, đừng nên bỏ mất cái đại thiện căn, cái đại phước đức, cái đại nhân duyên, cái đại thành tựu đạo Bồ Đề. Xin chư vị nhớ lấy lời này để quyết định chúng ta cùng nhau giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.